chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 299, góc chuyện audio.com. Chương 299, tôi chấp nhận cô ấy. Tần Nhân Thiên hơi nheo mắt, làm sao cô ấy mới có thể hồi phục? Người đàn ông đeo mặt nạ nhún vai, anh muốn cô ấy hồi phục sao? Tần Nhân Thiên khịt mũi, trong mắt hiện lên một tia tức giận, anh muốn cô quay lại, nhưng không phải theo cách này, cách duy nhất để khiến cô ấy quay lại với anh là làm cho cô ấy quên Hứa Nhã Thanh và Lục Kiến Nghi đi, nếu không anh sẽ luôn bị xếp thứ ba và phải chờ đợi suốt đời cũng chưa chắc đã đến lượt. Người đàn ông đeo mặt nạ chế nhạo, giọng nói anh ta lạnh lùng. Khóe miệng Tần Nhân Thiên giật giật, đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh, một người sợ hãi chỉ biết núp sau mặt nạ như anh thì có tư cách gì để nói cho tôi biết chuyện này. Một tia lạnh lẽo xẹt qua mắt anh ta, người đeo mặt nạ nói. Tôi làm điều này vì muốn bù đắp cho những thiếu sót của anh. Nếu anh không trân trọng nó, tôi cũng không thể giúp được gì nữa. Nơi này là căn cứ bí mật của tôi. Anh có thể chọn ở lại đây và thực hiện ước mơ của mình với mối tình đầu, hoặc anh cũng có thể chọn đưa cô ấy trở lại với Lục Kiến Nghi. Tất cả là do anh quyết định, hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Nói xong, anh ta đi ra ngoài. Tần Nhân Thiên đi đến ban công, anh ta thấy nơi đây được bao quanh bởi biển cả, họ đang ở trên một hòn đảo. Anh ta không biết người đeo mặt nạ này là ai, cũng không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng người này mang đến cho anh ta một cảm giác tồi tệ quá ác độc. Hoa Hiền Phương ngủ mê man, cho đến khi cô tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau. Mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ, đầu óc cô trống rỗng, giống như một chiếc máy tính bị định dạng, cảm giác này rất tồi tệ và khó chịu. Nhìn thấy Tần Nhân Thiên đi vào, cô nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường. Thời Thạch, đây là đâu? Là, chỗ nghỉ của chúng ta. Tần Nhân Thiên ấp úng nói. Cô xoa xoa cái trán vẫn còn đang nhức nhối của mình. Đầu của em rất đau. Làm sao chúng ta đến được đây? Em không nhớ được gì hết. Tần Nhân Thiên đưa tay lên xoa bóp đầu cho cô. Ngày hôm qua em bị thương va vào đầu, gây ra chấn động nên trí nhớ của em trở nên mờ ảo như vậy. Em cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày nữa để chờ em bình phục rồi mới quay lại. Hóa ra là như thế này. Cô mỉm cười, nghe lời anh nói. Em hơi đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Được, Tần Nhân Thiên gật đầu rồi đưa cô đến phòng ăn. Ở đây có một người giúp việc chịu trách nhiệm nấu nướng và dọn dẹp các phòng ở, cô ta đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng. Hoa Hiền Phương ăn rất ngon lành, cô ăn xong hai bát cơm lớn, hài lòng vuốt ve cái bụng tròn trịa của mình. Thật ngon, cô mất trí nhớ cho nên như một đứa trẻ ngây thơ. Tần Nhân Thiên nhìn cô không ngừng, trong lòng đầy mâu thuẫn giằng co. Thật lâu sau, đôi môi mỏng xinh đẹp của anh ta mím thành một đường thẳng. Rốt cuộc việc kiểm soát bằng thuốc chỉ là tạm thời, anh ta không biết khi nào cô sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng trong lòng cô không có Hứa Nhã Thanh và Lục Kiến Nghi, chỉ có anh ta mà thôi. Cô hoàn toàn thuộc về anh ta, giống như 7 năm trước. Anh ta nghĩ vậy thì cũng không còn mâu thuẫn, không còn đấu tranh, không còn bận tâm điều gì. Chỉ cần anh ta có thể cùng cô lặng lẽ như thế này, dù chỉ vài ngày, anh ta cũng sẽ chiến đấu với nó, cho dù phải trả giá đắt, anh ta cũng sẽ không do dự. Sau khi ra khỏi phòng ăn, anh ta cùng cô đi dạo trên bãi biển. Đầu còn đau không? Không đau nữa, góc chuyện audio.com. Cô cười tâu toét, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Gió biển thổi qua mái tóc dài ngang vai của cô, khiến cô trông rất thuần khiết, thật quyến rũ và cũng xinh đẹp vô cùng. Anh ta nuốt nước bọt nhỏ giọng nói. Hoa Hiền Phương, em có muốn lấy anh không? Cô chớp chớp mắt che cái miệng nhỏ nhắn lại, cười nói. Thời Thạch, anh quên rồi sao? Anh đã hỏi cưới em rồi, chúng ta đã nói, khi em đủ 18 tuổi, anh sẽ đến văn phòng dân sự để lấy chứng chỉ. Trong lòng anh ta run lên, ôm cô vào lòng. Hiền Phương, hóa ra em vẫn còn nhớ, anh còn tưởng rằng em đã quên. Cô lắc đầu trịnh trọng nhìn anh ta, đầu của em bị thương, có rất nhiều chuyện em không nhớ nổi, nhưng đây là chuyện quan trọng nhất trong đời, cho nên em sẽ không bao giờ quên. Một giọt nước mắt nóng hổi ùa ra làm hốc mắt anh ta đỏ hoe. Nếu chưa từng bị tai nạn xe cộ thì tuyệt biết bao. Thật hạnh phúc nếu cô vẫn ở bên cạnh anh ta như thế này. Giá như bọn họ chưa từng bị chia cắt, Hiền Phương, em thật sự hy vọng anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa em chứ. Cô vươn tay ôm lấy anh ta, Thời Thạch, chúng ta mãi mãi không bao giờ tách rời nhau. Được rồi, mãi mãi đừng tách ra, anh ta cúi đầu hôn lên môi cô. Trên biển, có một chiếc du thuyền đang lênh đênh, người đàn ông đeo mặt nạ đứng trên boong tàu, tay anh ta cầm ống nhòm nhìn chăm chú một nơi trên bãi biển. Khóe miệng ẩn sau lớp mặt nạ gợi lên một nụ cười danh mãnh. Anh ta biết rằng Tần Nhân Thiên sẽ chấp nhận sự sắp xếp này. Về phần thành phố Long Minh, anh ta sẽ giải quyết hết tất cả. thành phố Long Minh, Lục Kiến Nghi đã một ngày đêm không nhắm mắt, anh huy động toàn bộ người mặc đồ đen đi tìm Hoa Hiền Phương. Xe của cô đậu bên lề đường và điện thoại di động của cô cũng để trên xe, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Người đầu tiên anh nghĩ đến là Hàn Nhã Thanh, có lẽ anh ta đã đưa Hoa Hiền Phương đi. Anh bảo túi sữa gọi điện thoại đến Thành Đô cho Hứa Nhã Thanh. Hứa Nhã Thanh đang ở trong văn phòng của mình, anh ta vừa tiếp quản một dự án phát triển năng lượng. Cho nên ngày nào cũng vậy, anh ta bận đến mức không có thời gian đến thành phố Long Minh để gặp các con. Rõ ràng, sự biến mất của Hoa Hiền Phương không liên quan gì đến anh ta. Sau khi Phin phát hiện ra Hoa Hiền Phương đã rời khỏi công ty, cô đã đến phòng trà. Trước khi cô biến mất, người cuối cùng mà cô nhìn thấy là Tần Nhân Thiên. Khi anh ta đến Dương Thành, Tần Nhân Thiên đã chuẩn bị đi leo núi. Vào ngày hôm đó, sau khi uống trà, Hiền Phương đã rời đi. Làm sao cô ấy có thể biến mất được? Chẳng lẽ trên đường về nhà cô ấy đã bị bắt cóc sao? Một ánh mắt sắc bén lướt qua mắt Lục Kiến Nghi. Nếu đó là bắt cóc, kẻ bắt cóc nên gọi điện thoại rồi mới phải. Anh định leo núi à? Đúng vậy, đã lâu không chơi. Tần Nhân Thiên nhún vai, giọng điệu thản nhiên. Lục Kiến Nghi nhớ rằng anh ta chưa bao giờ chạm vào dụng cụ leo núi kể từ khi anh ta gặp tai nạn cách đây 7 năm. Nhưng vào lúc này, tất cả những gì anh nghĩ đến là sự an toàn của Hoa Hiền Phương, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Xin lỗi, dứt lời, anh vội vàng đi ra ngoài. Trong xe, anh gọi cho Phin và yêu cầu anh ta cử người bí mật theo dõi Tần Nhân Thiên. Vì là người cuối cùng nhìn thấy Hoa Hiền Phương là anh ta nên anh rất nghi ngờ. Trong biệt thự ven hồ, túi sữa nhỏ đang đứng trước cửa sổ, háo hức nhìn ra bên ngoài. Vú nuôi, khi nào mẹ về? Ông chủ không nói với con sao? Mẹ con đi công tác, 1-2 tuần nữa mới về. Vú nuôi xoa đầu đứa trẻ. Góc truyện audio.com. Cách chương.